Hiển nhiên, hắn những lời này, càng nhiều hơn chính là ở hướng Đỗ Thì Âm giải thích. Tránh Đỗ Thì Âm hiểu lầm Dương Hiểu Nguyệt là hắn người phụ nữ. Chỉ tiếc, Đỗ Thì Âm căn bản không chú ý tới hắn. Trong mắt chỉ có Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.